Namathuratanatayasa. Kính lễ tam bảo Đức Phật giáo pháp và tăng chúng. Kính chào thượng tọa chất đẳng cùng chư tụng đức đang không mặt trung rừng. Thân chào tất cả quý tu nữ Phật tử. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần, ngày đầu xuân. Trước hết, tôi xin chúc mừng năm mới đến toàn thể chư tôn đức Phật thân và chúc Tết đến tất cả quý đạo hữu tử. Một năm mới được khang an, niềm tin tâm bảo kiên cố và tinh tấn tu tập các công đức phước báo để đem lại cái sự thịnh vượng trong suốt năm. Kính bạch quý ngài, cái thứ gì hôm nay pháp thoại mở đầu cho năm Nhâm Dần thì chúng tôi được hân hạnh giảng đầu tiên để khai mở. Hôm nay có hai việc. Lúc đầu thì chúng tôi xem cái chương trình, chúng tôi nghĩ rằng là sẽ giảng cái đề tài là niềm tin tam bảo. Dựa theo bài kinh Châu Báu mình được chư tăng đọc tụng như là kinh Bồ Tát đầu năm. Lúc đầu chúng tôi suy nghĩ như vậy, cũng như ngày hôm qua mà thượng tọa giới cẩn đã giảng ý nghĩa của bài kinh Metta Sutta từ bi kinh vậy đó. Nhưng mà cuối cùng thì đổi khác rồi, vì ngày hôm qua ở tụng kinh trước thì thượng tọa giới cẩn dựa theo cái bài kinh đó để giảng. Hôm nay chương trình sắp đặt lại là pháp thoại trước xong rồi mới tụng kinh. Cho nên chúng tôi đã chuyển đề tài khác. Kính thưa quý vị, nói đến Phật pháp và tam tạng kinh điển thì đó là một cái biểu triết lý mờ mông. Gọi là Naya Sagara. Nên chúng ta bắt đầu từ đâu cũng được. Chỉ cần là khi nghe pháp, chúng ta lãnh hội được nghĩa lý và chúng ta hoan hỷ với pháp ấy, đem ứng dụng thực hành trong đời sống hàng ngày để chúng ta có được cái sự an lạc. Buổi sáng hôm nay tại chùa Xu Lý, là lễ đón mừng năm mới theo thông lệ hàng năm. Sáng sớm các Phật tử tụ họp đến chùa và đến giờ cung thỉnh chư tăng vân tập trên hội trường, cái chỗ là phước. Chúng tôi hướng dẫn cho các vị tu nữ, chư Phật tử xin giới, thọ trì quy giới xong, chúng tôi là người tiên phu để đứng ra đi làm phước, cúng dường lì xì Tết cho chư tăng tu nữ, xong rồi Phật tử tuần tự làm phước cho chư tăng và tu nữ, cho đến khi mọi người đã cúng dường làm phước xong, chư tăng mới tụng kinh chúc phước phước báo và tụng kinh an lành cho chư Phật tử trong cái dịp đầu năm. Sau đó là phần pháp thoại đến các Phật tử. Thì nội dung trong pháp thoại sáng hôm nay là chúng tôi trình bày về ý nghĩa hái lộc đầu năm, như chúng ta ai cũng biết là người Việt Nam chúng ta có một cái phong tục đầu năm đi đến chùa hái lộc để rước lấy cái sự may mắn thịnh vượng, trong gia đình cả một năm. Cái hình thức hái lộc đó là họ đến chùa, họ xin những vị trụ trì hay là cái vị nằm ở trong ban chức sự xin một cành hoa, vị đó sẽ bẻ lấy một cành hoa, hoa mai hay hoa gì cũng được, để trao cho người Phật tử như là cho cái lọc hoặc là sau khi Phật tử họ đến họ xin lọc vị đó chỉ cho ra cái cây đó mà hái, vân vân, có nhiều thức như vậy. Nhưng ở đây trong ý nghĩa này thì người Phật tử chúng ta cần phải hiểu rằng khi mà chúng ta bẻ một nhánh mai hay là sinh được một nhánh bông, chúng ta cầm đi về nhà thì trong lúc đó hoàn toàn nó không có một cái sự tác thành thiện nghiệp, cái hành động đó không phải tác thành thiện nghiệp. Mà nếu không có thiện nghiệp thì sẽ không đưa đến cái quả báo tốt đẹp, cái quả báo là người ta làm như vậy đó, chỉ để trấn an, để trấn an tâm, và chúng ta tự vi ấm thị rằng hôm nay, năm nay mình đã được hái lộc đầu năm với cánh hoa màu sắc tươi đẹp, đó là cái sự may mắn. Chúng ta tự nghĩ như vậy thôi, nó không có cụ thể, không có thực tế. Ở đây đối với người Phật tử gọi là hái lộc đầu năm. Lộc ở đây tức là phước lộc, mà hái được cái phước lộc tức là chúng ta gặt hái cái quả. Mà hãy có làm cái gì á, gia đi săn qua pa tê vi chăng, ta đi săn là pa tê pha lăng, gieo giống thế nào thì sẽ gặt quả thế ấy. Cho nên hễ khi mà đầu năm mà chúng ta có làm được một cái thiện pháp thì như vậy có thể là chúng ta gặt hái cái quả của hiện báo nghiệp. Trong năm đó chúng ta được cái sự may mắn, được cái sự an vui, đó gọi là hái lộc. Và cho dù chưa kịp hái lộc trong một năm đó, nhưng mà hễ khi đầu năm mà chúng ta có làm một cái thiện pháp thì cái này nó trở thành cái payoga sambati, tức là cái sở hành thuận lợi cho nghiệp thiện ở quá khứ được đổ quả. Chúng ta đừng nghĩ rằng là hễ trong quá khứ mình có tạo phước thì bây giờ cái phước cũng sẽ phát sanh. Dầu cho mình không làm phước gì đi nữa thì cái quả phước ở quá khứ mình đã tạo nghiệp thiện thì giờ nó cũng phát sanh lên, cũng được an khang. Thưa quý vị, những thầy bói đầu năm đầu tháng họ đoán xăm đoán quẻ và coi tuổi cho tính chủ, và họ nói rằng năm nay sẽ gặp nhiều cái sự may mắn vào tháng giêng này và tháng 2, tháng 3 gì đó, sẽ có phước lộc không con. Nhưng mà họ không hiểu rằng là nếu mà yoga, tức là cái sở hành hiện tại mà không phải là thiện đó, thì như vậy sẽ không có cái cơ hội để cho nghiệp nó trổ quả. Chúng ta tạo phước đời trước cũng giống như là chúng ta có cái hạt giống. Nhưng mà khi cái hạt giống đó trước khi gieo trồng, trước khi mà nó trổ quả, thì người ta phải dọn đất trước, người ta phải lên cái mô, cái dòng, dòng đất, mô đất cho nó tơi, nó xốp, rồi cỏ dại xung quanh họ dọn dẹp sạch sẽ. Sau khi dọn đất lên dòng, lên mô rồi đó, thì lúc đó họ mới đặt cái hạt giống xuống và họ tưới nước, thì hạt giống sẽ nảy mầm, sẽ phát triển. Chúng ta gọi bao nhiêu gas samadhi ra là một điều kiện thích hợp cho cái chủng tử nghiệp thiện ở trong quá khứ nó được thuận lợi trổ quả. Nên bây giờ cái samadhi cũng giống như là chúng ta chuẩn bị cài sới lên dòng, lên mô đất vườn vậy đó, hay là chúng ta cày sới trục bừa sang bằng để thửa ruộng, dọn dẹp sạch cỏ rác, thì lúc bây giờ hạt giống, tức là thiện pháp ở trong quá khứ mới được trổ, nó được nảy mầm, nó phát triển tốt. Thiện nghiệp mà chúng ta đã làm trong quá khứ mặc dù có, nhưng mà ngay trong hiện tại nó có bốn điều nó sẽ trở ngại làm cho cái hạt giống cái thiện nghiệp đó nó không có trổ sanh được. Một là upatthi, sampatthi, một là gati sampatthi, tức là cái cõi tái sanh. Mặc dù đời quá khứ mình có tạo phước đó, nhưng mà rồi trong giờ cận tử trong quá khứ mình khởi lên một cái tâm niệm ác bất thiện, khiến cho tái sanh xuống như bốn đọa xứ Apayo, Apaya, Apaya Phumi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Thì khi mà tái sanh vào ở trong bốn cõi khổ đó, nhất là địa ngục, Thì lúc bây giờ cái thiện nghiệp ở trong quá khứ nó không thể trổ sanh được, nó không thể trổ sanh bởi vì nó không thích hợp, cái quả vui không có thích hợp đối với cõi địa ngục. Cõi địa ngục là cái cõi mà chỉ có sự khổ mà thôi. Nirat ajat, nirat tức là không có cái sự an vui, không có sự lợi lạc. Cho nên nó tạo thiện nghiệp nhiều, nhưng mà sanh vào cái cõi đó thì cũng không có ổn. Đức vua Asoka qua dục, nửa cuộc đời sau cũng qua dục. Đã cải tạo quy chánh và đã trở thành một người Phật tử thuần thành, dốc lòng hộ trì Tam Bảo, xây dựng, tôn tạo nhiều bảo tháp xá lợi khắp cùng cõi Diêm Phù Đề, tức là cõi nước Ấn Độ sau khi thống nhất Giang Sa, để thờ xá lợi của Đức Thế Tôn tại những nơi công cộng cho mọi người đi đến bái phiếu cũng dường. Rồi vua dốc lòng hộ trì Tam Bảo và ủng hộ chư tăng, tài trợ cho chư tăng kết tập tâm tạng kinh điển lần thứ ba. Mặc dù là phước như vậy đó, nhưng mà khi giờ phút lâm chung, đức vua khởi lên cái tâm phẫn nộ với hai vị quan đại thần mà đã cãi lệnh vua, xem thường vua, trong khi vua đã già yếu không có tuân thành cái mệnh lệnh của vua. Nên đức vua với cái tâm sân hận như vậy chết, sanh lên là của rắn ở trong một cái hang tại vườn Thượng Nguyễn. Lúc bây giờ trưởng lão Mahindas là con trai của vua Asoka là một vị A-la-hán, sau khi xuất gia trở thành một vị A-la-hán, mới quan sát hậu thân của phụ vương Asoka thì thấy rằng phụ vương Asoka do lâm chung với cái tâm sân hận, sanh là con rắn. Thì con rắn không có cơ hội mà quả phước phát sanh, trong khi vua Asoka đã làm nhiều cái thiện sự, nhiều công đức. Nên ngài Mahindas là mới đi về thành Pataliputta và ngài đến cái vườn Thượng Nguyễn, đến tại chỗ hang rắn, ngài dùng thần thông mời con rắn nó ra khỏi hang, và ngài với cái thần thông ngài trình bày, ngài nhắc nhở, thì con rắn nhớ được cái công đức trước đã làm, nó bắt đầu nhịn đói. 7 ngày sau nó chết, sanh về cõi, sanh về cõi trời. Lúc đó thiện nghiệp mới trổ quả được. Cho nên cái sanh thú mà phát sanh phước được là ở cõi người. Ở cõi vạn sanh đó, thì có một vài loại thiện pháp nó cũng trổ quả được, nhưng mà có những thiện pháp không thể trổ quả được ở cái cõi vạn sanh. Còn ở cõi người chúng ta thì cõi đó thích hợp để phát sanh phước trổ quả, hoặc là cõi chư thiên dục giới. Thứ hai gọi là upatthi sampatthi, tức là cái sanh y thích hợp. Sanh y ở đây upatthi là cái thân tướng. Một người tạo được cái thiện nghiệp ở quá khứ, khi mà có sự cung kính các bậc phẩm hạnh như là Đức Phật Đồng Giác hay là Đức Chánh Đẳng Chánh Giác hoặc các vị A-la-hán, do nhờ cái pháp cung kính đó, do nhờ cái sự cúng dường đó, lẽ ra cái phước đời sau sẽ là một vị vua, vân vân. Nhưng mà vì do một ác nghiệp nó trở ngại, cho nên người này sanh mang cái thân y bị tàn tật, bị què quặt, đuôi điếc công cộng, vân vân. Thì khi mà mang cái thân sanh y như vậy đó, thì cũng không phải là một cái điều kiện thích hợp để cho cái thiện nghiệp của quá khứ nó trổ quả. Có ai đem cái đâu có ai đưa cái người què quặt lên làm vua bao giờ, hay người bù lên làm vua bao giờ, hay một người câm lên làm vua bao giờ đâu. Cho nên cái sanh y thích hợp là phải là có một cái quý tướng, cái thần tướng ngũ giác quan được lành lặn, được tròn trịa mới được. Người ta gọi là phúc tướng. Khi một người mà có cái sanh y đời này được phúc tướng, thì đó là cái cơ hội, là một điều kiện thuận lợi cho thiện nghiệp của quá khứ nó trổ quả. Thứ ba gọi là kala sampatti, tức là cái thời kỳ thích hợp. Cái thời kỳ nào mà ở giữa loài người thiện pháp nó được hưng thịnh, đạo đức hưng thịnh, và con người hiền thiện, có các vị minh quân, cai trị quốc độ, thì cái thời kỳ đó là cái thời kỳ mà đủ cái phước báo tăng trưởng, phước báo cho mình dễ sanh nghiệp. Thời xưa thời Đức Phật có những cái sứ như là ở tại Makathi, ở tại xứ Makatha, xứ Makinda của vua Bibisara, có rất nhiều, có đến 5 vị Mahasati đại triệu phú giàu có trong đó. Có gia đình của trưởng giả Thanh Năng Chay Giác, lúc bây giờ ở tại Kosala, nước Kosala kiều Tắc La, do vua Vasenadi cai trị. Thì đức vua xét thấy rằng ở trong quốc độ của mình, dân chúng nghèo khổ, mưa không thuận, gió không hòa, phát triển kinh tế không được. Lúc đó vua Vasenadi mới suy nghĩ, hãy đi tìm người đại phước về ở trong quốc độ mình, thì chính cái phước đó, người có phước như vậy thì sẽ khiến cho mưa thuận gió hòa. Thế cho nên mới gửi sứ giả qua nước Makatha để xin. Một vị trưởng giả di cư đến Cô Sa Lá để định cư cũng được. Cho nên cuối cùng thì gia đình của trưởng giả thành hành chay giá, tức là thân phụ của bà Quý Sư Kha, của tiểu thơ Quý Sư Kha, tình nguyện đi di dời hết sản nghiệp và gia quyến đi về. Thì đức vua Bát Xê Đa Lý cho mời qua nhập cư, nhưng mà vua không có chịu, trưởng giả thân hành chay giá không có chịu ở trong thành Sa Môn Thi, nó ồn ào, cho nên ở một cái thị trấn gọi là Sa Kê Tá gần thành Sa Môn Thi thôi, ở thị trấn gần đó, lập nghiệp ở đó, cất nhà cất dinh thự ở đó. Rồi sau này ông trưởng giả đi gà đá ở tại sau thi mới là đi đến dạm hỏi cưới tiểu thư Quý Sư Kha cho con trai của ông ta ở trong thành Sa Môn Thi. Cho nên trong thành Sa Môn Thi nó có hai cái ngôi chùa, một là Chê Tá Quan Nát, Chê Tá Quan Nát của ông Cóc Cô Độc, hai là ở tại gọi là Búc Ba Ra Mát. Búc Ba Ra Mát là Đông Phương Tự do Bà Quý Sư Kha và xây dựng, mà nơi đó Đức Thế Tôn ngài đã ăn cư kiết hạ tại Chê Tá Quan Nát hết 19 hạ trong suốt cuộc đời hoằng pháp của ngài. Ngài đến đó 19 lần, còn tại Búc Ba Ra Mát thì 6 lần. Thì cái thời kỳ mà vua chúa họ biết tôn trọng, họ biết nghĩ đến cái người có phước đức đấy thưa quý vị, thì lúc đó đó khi mình là người mà đã tạo phước trong quá khứ nhiều, bây giờ mình giàu có lên đó, thì dân chúng họ kính trọng và vua quan họ kiên đệ, họ biết tôn trọng. Thì cái thời kỳ đó là thời kích hợp, thích hợp để cho phước trổ quả. Còn gặp cái thời kỳ mà hôn quân vô đạo, hoặc là ở trong nước mà nổi lên cái nạn trộm cướp, bây giờ nếu mình giàu có đó thôi thì là mình chết sớm. Mình có tài sản, mình vừa có tài sản nhiều là bị người ta tìm cách để người ta đến người ta tịch thu, người ta gán ghét cho mình một cái tội lỗi nào đó rồi người ta cướp hết tài sản này. Cho nên cái thời kỳ mà không phải là Kalasamati chứ, thì cái thời kỳ đó phước không có đủ quả được. Và cuối cùng gọi là Payukasamati, là cái sở hành thích hợp. Khi nào mà chúng ta đang tu tập, đang làm thiện pháp, an trú thiện pháp, thì lúc bây giờ là một cái môi trường tốt, môi trường thuận lợi cho cái quả phước trong quá khứ nó trổ xanh. Chính vì thế trong cái dịp đầu năm đó, nếu mà chúng ta chúc tụng với nhau là chúc an khang thịnh vượng, tết đến xuân về chúc nhau được an khang thịnh vượng, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là hiện tại chúng ta đang ở cõi người và chúng ta có cái thân tướng ông bà thí cũng tương đối là lành lặn như thế này thì được rồi đó. Nhưng mà bây giờ chỉ còn có cái yoga samadhi, tức là cái tâm cho nó tốt đẹp trong cái dịp đầu năm, an trú trong thiện pháp, thì cái quả phúc phát sinh được, cái đó được gọi là an khang thịnh vượng, cái sự may mắn nó đến. Chứ không phải tự nhiên là đầu năm mà mình say sưa chè chén, rồi đánh bài đánh bạc tụ họp nhau, rồi khi mà say rượu rồi mình đánh đập chửi mắng với nhau, một người như vậy làm sao mà cái sự an khang thịnh vượng nó phát sinh được. Vì thế cho nên chúng tôi mới nói rằng các Phật tử chúng ta đến chùa đầu năm là phải hái lộc, hái cái phước lộc bằng cách là chúng ta tạo phước. Chúng tôi hướng dẫn cho các Phật tử đầu năm đi đến chùa cái ngày mùng 1 Tết ấy, chúng ta an trú với cái niềm tin nơi Đức Phật, nơi giáo pháp, nơi tăng chúng, nơi Tam Bảo. Mà nhất là cái ngày mùng 1 Tết đó, thưa quý vị, Phật tử chúng ta sáng sớm chúng ta dọn thân thanh tịnh, giữ tâm thanh tịnh, rồi chúng ta khởi lên cái tâm tùy niệm ơn Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, rồi phát nguyện Bố Thân Saranang Gacchami, con xin quy Phật. Hay là chúng ta nói cho đủ, chúng ta nguyện cho đủ, gia và chi quan Bố Thân Saranang Gacchami, con xin quy Phật đến trọn đời. Gia và chi quan Tham Mang Saranang Gacchami, con xin quy Pháp đến trọn đời. Gia và chi quan Sang Khang Saranang Gacchami, con xin quy Tăng đến trọn đời. Là chúng ta khởi cái lòng tin và xin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng như vậy là may mắn đấy quý vị. Rồi thứ hai nữa đó là chúng ta khi mà đến chùa đối trước chư Tăng cũng được, hoặc là quý vị ở nhà sau khi phát nguyện quy Tam Bảo, quý vị phát nguyện giữ giới trong những ngày đầu xuân mà chúng ta có cái sự tác ý. Nói cái chữ tác ý ở đây đó là nói theo cái nghĩa thưởng thức cho quý vị dễ hiểu, chứ đúng là chúng ta phải có chetana. Chứ còn bởi vì Phật tử chúng ta ở đây vừa học kinh tạng mà vừa học thắng pháp, trong thắng pháp thì tác ý manasikara thì nó bình thường, nó không có quan trọng bằng chetana. Cái chetana đó nó mới tác thành thị nghiệp. Chúng ta phải có cái chetana, hay là chúng ta đấu cách nôm na nói theo tận kinh là chúng ta phải có tác ý dự giới trong cái ngày đầu xuân đó. Mà những ai có cái sự có cái ý chí cương quyết trong những ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết, ba na thi ba ta quê ra ma ni si kha ba đăng sa ma di giá mi, con thọ trì học giới là kiên tránh sự sắc sạch. Thứ hai, adina da na quê ra ma ni si kha ba đăng sa ma di giá mi, con thọ trì học giới là kiên tránh sự trộm cắp, trộm cướp. Nói đúng ra là trộm cướp với thưa quý vị, bởi vì chữ Adina Dana tức là tránh cái việc mà lấy cái đồ vật mà người khác chưa cho, lấy cái đồ vật mà người khác chưa cho, lấy cái tài sản mà người khác chưa cho mình đó, mình không có được quyền lấy. Nó với hai dạng, một là lấy trộm, hay là lấy cướp. Cho nên nếu mà chúng ta nói nguyện tránh cái sự trộm cắp á, thì như vậy có nghĩa là chúng ta còn chừa một cái ngõ ác cái lại mà đi ăn cướp được, không có điện cắt, bây giờ điện cướp thôi, nguyện không ăn cắp nhưng mà điện cướp thì giật trước mặt người khác, hăm dọa cho người khác sợ, người ta đưa cho mình thì cái điều đó cũng không nên thôi. Thành thử ra trộm cướp, ở đây trộm cướp Adina Dana. Thứ ba là nguyện Kame Sukha Chara Viramani Sikha Badan Samadhi Yami, là nguyện thọ trì học giới, thọ trì điều học, là kiên tránh sự tà dâm, là nói chung tức là kiên tránh cái sự hưởng thụ dục lạc một cách tà vại, một cách phi pháp. Thứ tư, Musawada Viramani Sikavada Samadhiyami, con thọ trì điều học, nguyện thọ trì điều học là kiềm tránh sự nói dối, sự nói láo. Các Surame Raya Machapamada Thana Viramani Sikavada Samadhiyami là thọ trì học giới, là kiên tránh sự dễ vui, uống rượu và các chất sai. Thì cái ngày đầu năm đó, nếu mà chúng ta từ sáng sớm ngày mùng 1 cho đến mặt trời mọc ngày hôm sau, kể như một ngày, từ ngày mùng 2, ngày và đêm của ngày mùng 2, ngày và đêm của ngày mùng 3, trong ba ngày xuân đó mà chúng ta giữ giới được thì thưa quý vị tuyệt vời. Đó cũng là chúng ta phải dùng cái samadhi để chúng ta tạo một cái thuận lợi để cho cái phước ở trong quá khứ ở trổ quả. Cho nên cái điều thứ hai mà người Phật tử chúng ta hay lọc là đầu năm chúng ta phải thọ trì cái học giới cho nó chín chắn, cho nó nghiêm túc. Chúng ta nghiêm trì giới hạnh trong cái ngày đầu năm đó, quý vị, cái điều này rất là quan trọng. Cái điều này rất là quan trọng. Còn người đời đó thì đầu năm đầu tháng đó, thì họ thỏa sức sát sanh, giết gà, giết heo để nấu cúng rồi bày ra ăn nhậu vân vân. Họ tưởng đâu như vậy là họ hạnh phúc nhất trần đời, nhưng mà không phải. Họ đã đầu năm họ đã gây tạo nghiệp ác như vậy thì cái này nó đối với thiện nghiệp của quá khứ nó là ta vô cá quyết và quyết tắc quyết và tí tức là bất lợi. Cái sở hành bất lợi cho cái thiện nghiệp trong quá khứ của quả, cho nên đừng có mong là năm nay được an khang thịnh vượng khi mà đầu năm đầu tháng mà chúng ta làm sai trật như vậy. Cho nên cái điểm thứ hai mà chúng tôi nhắc cho các Phật tử chúng ta về cái cách mà chúng ta hay lọc đầu năm là chúng ta phải giữ giới. Mà nhất là khi Phật tử buổi sáng hay là cái giờ giao thừa đó, chúng ta tập trung về chùa đảnh lễ Phật pháp rồi chúng ta xin thọ quy giới cũng được. Còn không thì sáng sớm chúng ta đi đến chùa có chư tăng đông đảo đó, thì chúng ta trước chư tăng chúng ta phát nguyện quy Phật, quy pháp, quy tăng mà giữ năm giới, hay giữ bát quan thế giới cũng tốt. Như các vị tu nữ thì buổi sáng hôm nay họ xin giữ bát quan thế giới, họ thọ trì tám giới. Rồi cái việc thứ ba, thứ vị để hái lọc đầu năm đó, là phải xả tài. Đầu năm là chúng ta xả tài, chúng ta là phước. Chúng ta đừng nghĩ rằng là đầu năm mà mình được bà con thân hữu lì xì, mình thu vô được nhiều tiền thì là lộc đến không phải. Chúng tôi quan điểm khác, đầu năm mà được xả tài là tốt. Cho nên năm nào cũng vậy, đầu năm là chúng tôi là người khởi xướng để làm phước đến chư tăng, cúng dường đến. Năm nay thì chỉ có 12 vị đó thưa quý vị, chứ còn những năm mà không có dịch bệnh Covid đó, là ngày 29, 30 Tết là chúng tôi đã thỉnh chư tăng ở các chùa tập trung về là cỡ khoảng chừng 30-40 vị, cái đó là chuyện thường. Rồi mình làm phước cũng dường cho chư tăng, một là để làm gương cho Phật tử, thứ hai nữa là để tạo phước đầu năm cho chính bản thân mình. Thì khi mà người Phật tử đi đến chùa trong cái dịp đầu năm đó, gọi là hái lộc ở đây không phải là thu về cho mình, mà là chúng ta tạo cái công đức để mà chúng ta có được phát sanh lên quả để phước lộc, mới được an khang thịnh vượng trong suốt năm được. Rồi chưa nữa thưa quý vị, buổi sáng sớm thì các Phật tử đi vào lúc 8 giờ làm lễ trang nghiêm ở trong cái giảng đường, rồi sau đó nghe pháp, rồi đến 10 giờ trưa thì bắt đầu chư tăng đi khất thực, đi bát ở trong khuôn viên chùa thôi. Phật tử ra đứng sắp hàng, đứng dài đó để họ chờ chư tăng đi tới, họ tự tay cúng dường. Khi mà cúng dường như vậy đó là họ tự tay cúng dường, thí dụ như 20 vị là tự tay cúng dường cho 20 vị, thì như vậy cái tác ý nó mạnh hơn. Bởi vì cứ mỗi lần đặt vật thực vào trong bát của một vị thì mình có tác ý thiện, vị thứ hai mình có tác ý thiện, lần thứ ba, vị thứ tư, thứ năm cho đến vị thứ 20 chẳng hạn. Rồi như vậy tác ý càng nhiều càng tốt. Nhưng mà nói đến cái giai thoại này, chú tôi nhớ có một cái chuyện và chúng tôi cũng tức cười. Ngày xưa đó, ở tại chùa Kỳ Viên, chúng tôi đi thuyết pháp, chúng tôi thường hay nhắc Phật tử làm phước, nhớ tác ý nhiều lần thì có phước. Con thì năm nghe nói như vậy, thì anh đổ tiền lẻ, quý vị biết, anh cúng dường pháp sư, anh đổ tiền lẻ, tiền bạc cắt, một đồng vậy. Anh dừng cái, tôi xin cúng dường pháp sư, dừng cái, và quý vị biết, anh dừng đâu có cỡ khoảng chừng 20 ngàn, mà anh cúng dường cả nửa tiếng đồng hồ. Chúng tôi ngồi, chúng tôi sốt ruột, nó cũng khổ. Có nhiều người tử, họ nghe mà họ không để, không biết cách để làm như thế nào. Họ nghĩ rằng pháp sư thường thường pháp sư dạy như vậy thì bây giờ cứ ngắt ra, ngắt xé lẻ ra, cũng may là họ đổ tiền lẻ, chứ còn nếu mà giấy trong cái họ cắt ra thành 10 mảnh cái họ đem cúng dường, chúng tôi biết làm sao về để mà ghép lại để xài. Cho nên cũng khổ lắm. Thì nói với chị để cho vui, nhưng mà chỉ có một lần thôi, chúng tôi bị chỉ có một lần nữa, một người Việt Nam đó thôi. Thì các Phật tử chúng ta đầu năm mà đi làm phước á, thấy vậy đó, thấy là sáng đến giờ mình bỏ tiền ra nhiều, mình chi phí bỏ ra nhiều, nhưng mà thưa quý vị, Bồ Tát bỏ tất cả sẽ được tất cả. Một cái giếng nước mà quý vị không có cho dân làng đi đến xài giờ kéo nước lên để mà xài cho nó cạn giếng đó, để cái lỗ mội, cái mạch nước nó tuôn ra nữa đó, mà cứ đậy nắp giếng lại, khóa lại để đó, thì cái mực nước ở bên trong nó cứ tù động như vậy, trở thành cái nước giếng bị tù động. Có thể là các cái mạch nước nó bị đất cát nó lỡ nó lắp lại. Cũng như một người hễ cái tâm mà xả tài nhiều chừng nào đó thì cái phước lại phát sinh nhiều chừng đó. Quý vị cứ tin tưởng như vậy đi. Hễ mà tâm chúng ta xả ra nhiều chừng nào thì phước nó phát sinh lên lấp đầy trở lại. Cũng như các cô độc thưa quý vị, ông bỏ tiền ra để đi làm phước cúng dường Đức Phật, cúng dường chư tăng, chư tỳ kheo, rồi hộ độ cho các vị sa môn và lâm môn, rồi bố cứu tế chẩn bần cho những người nghèo khổ, chúng ta làm vậy hết kho luôn. Nhưng mà hết kho rồi, quý vị chư thiên ở trong nhà thấy như vậy đó, rồi mới đem cái tài sản mà cô thừa nhận ở dưới biển sâu đem lên đổ đầy cho ông ta, đổ đầy kho trở lại, phước phát sinh lại. Cho nên quý vị hễ có tin thì có linh, chúng ta tin tưởng vào cái phước và chúng ta ráng tạo phước. Cho nên đầu năm đầu tháng đó, các vị Phật tử chúng ta nên hay lọc bằng cách là chúng ta có niềm tin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, rồi chúng ta phát nguyện giữ giới trong cái dịp đầu năm, và chúng ta có cái tâm xả tài bố thí cúng dường trong cái dịp đầu năm, thì ở trong một năm chúng ta có cái cơ hội để cho cái phước lộc cái phát sanh, chúng ta mới được an khang thịnh vượng. Thì hôm nay đó, trong cái pháp thoại đầu năm, chúng ta nói chung quanh về cái việc mà người Phật tử chúng ta hái lộc đầu năm như thế nào gọi là đúng pháp và có lợi ích thiết thực. Thì chúng tôi trình bày quý vị trong khoảng một giờ đồng hồ, đến đây thì cũng vừa với cái thời gian, cho nên chúng tôi xin dừng lại ở đây. Một lần nữa xin được chúc mừng năm mới đến toàn thể chư tôn đức và tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Mong tất cả mọi người sẽ hái lộc đầu năm theo đúng pháp để chúng ta được một năm an khang thịnh vượng. Nam mô Bụt Thầy.